Chương 2236, Tổ sư giận dữ, 3. Tất cả chân tướng, đều không khác lắm với Diệu Tâm phán đoán lúc trước, đối với đồ của cổ mộ này, Diệp Thiếu Dương thật ra cũng không có hứng thú gì, cũng không muốn tốn nhiều tinh lực trên đó, nơi duy nhất khiến hắn cảm thấy hoang mang, chính là Bích Thanh. Giữa cô ta cùng Tô Mạc, rốt cục là một loại quan hệ như thế nào? Vì sao cô ta cảm thấy hứng thú như vậy đối với Lý Hạo Nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, sự tình giống như càng ngày càng phức tạp, hơn nữa trong Minh Minh tự như có người nào đang an bài, cố ý để mình đi trải qua những việc này. Hà Nam, nội địa Trung Nguyên, một trấn nhỏ địa khu đồng bằng, tuy Đại Thanh mất đã được đoạn thời gian, ngay cả viên đầu to cũng không còn nữa, hiện tại là dân quốc, Bắc Kinh Thượng Hải thành phố lớn như vậy, trước kia lặng yên tiếp nhận văn hóa Tây Phương xâm nhập, chợt xuất hiện ra một đám đông thanh niên mốt, nhưng ở trong thành nhỏ rời xa đô thị này, giống với rất nhiều địa phương khác, còn giữ lại truyền thống quá khứ, trên trấn có một tiến sĩ tiền thanh, họ Phương, tên là gì mọi người đã sớm quên, bởi vì mỗi người đều gọi hắn Phương Viên Ngoại, Phương Viên Ngoại từng làm quan, về sau cáo lão hồi hương, tan hết gia tài, làm vô số chuyện tốt cho địa phương, là đứng đầu thân sĩ, người đức cao vọng trọng nhất của địa phương. Phương Viên Ngoại đã hơn 70, là người bị liệt, không có con cháu, cũng không lập gia đình, nhưng trong nhà có rất nhiều người hầu, mỗi ngày chỉ ngồi ở trong vườn hoa sau nhà mình phơi nắng ngay người, tự hỏi cuộc đời. Ngày qua ngày, một ngày này, người hầu của hắn lại đem hắn chuyển vào trong sân, kết quả ngồi không bao lâu, liền có người hầu đến thông báo, bên ngoài có người cầu kiến. Không biết vì sao, Phương Viên Ngoại đột nhiên có một loại dự cảm không rõ, trực giác không nên gặp người này, nhưng lại cảm thấy không tránh được. Vì thế bảo người hầu để hắn tiến vào, ở trong lo sợ bất an chờ đợi, Phương Viên Ngoại nghe thấy tiếng bước chân, xa xa nhìn thấy một người mặc lam sam đi đến, trang phục như là một đạo sĩ đi mãi đến đối diện lão, khoảng 10 bước, đứng lại, Phương Viên Ngoại cau mày, chăm chú nhìn mặt hắn, đột nhiên, nếp nhăn đầy mặt thế mà lại giãn ra, thở dài một hơi, thì ra là như thế này. Đạo sĩ gật gật đầu, ngươi đã đến rồi. Ta đến rồi. Ngươi vốn không nên đến. Nhưng ta vẫn đã đến rồi. Phương Viên Ngoại cười thê lương, ngươi đến rồi. Ta phải chết. Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi chính là ta. Phương Viên Ngoại nói, ta biết, thời điểm nhìn thấy ngươi, ta đã biết. Sau đó cười khổ thở dài, ta nói gần đây sao lại tâm hoảng hốt, không biết sắp xảy ra chuyện gì, thì ra. Là như thế. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi là ta của một kiếp nào, ngươi tên gì? Đến từ trăm năm sau, Lý Hạo Nhiên. Phương Viên Ngoại gật gật đầu, có một loại cảm giác đại triệt minh ngộ. Nói, ta không biết ngươi là như thế nào mà đến. Nhưng người vốn không nên tới tìm ta, người đã phá hỏng quy củ thiên địa tạo hóa. Ta đã có thể đến nơi đây, liền cũng là thiên địa tạo hóa. Phương Viên Ngoại cẩn thận nghĩ, gật gật đầu, sau đó ánh mắt từ trên người hắn dời đi, nhìn xa xa, nói, ta cả đời này, không biết thiên mệnh, một khắc nhìn thấy ngươi, ta mới biết được tất cả cái này, 3000 phồn hoa, cả đời chế tạo, thì ra chỉ là một giấc mộng, ta cả đời này, làm việc thiện tích đức, thể hội nhân gian chí thiện. Lại là người bị liệt, thuận tiện cũng thể hội ốm đau, đại thiện đại đau. Cũng là một vòng trong trăm kiếp luân hồi. Ta lại không biết, ngươi cả đời này, lại trải qua cái gì? Lý Hạo Nhiên nói, năm đó ta chủ đi về phương Tây, sai ta luân hồi trăm kiếp chứng đạo, chỉ có như thế, mới có thể chặt đứt tất cả dục niệm nhân gian, đến một kiếp này của ta, cũng là tiểu viên mãn, ta trúc một kiếp này, như ngươi vậy, mỗi một kiếp đều là si mê nhân thế, nhưng không biết thiên mệnh, lại có duyên với Phật đạo. Ngươi tuy chưa tu hành đạo Pháp, ngươi cả đời này, lại đã tu hành đạo tâm. Nhưng ta khác, ta vừa sinh ra đã biết thiên mệnh. Bái Vô Cực Thiên Sư làm thầy, đem đời đời kiếp kiếp tích lũy đều thi triển, mài đạo Pháp lại là tiểu viên mãn. Phương Viên Ngoại nhìn hắn, lẩm bẩm, nói như vậy, ta nói ra, thật ra chỉ là một mãn thần niệm của ngươi. Lý Hạo Nhiên gật đầu, vậy ngươi hôm nay tìm ta, lại là vì sao? Không thể có hai mặt trời, trên đời này, chỉ có thể có một ta thôi. Ta đã không thể không lưu lại, ngươi lại chỉ có đi trước, tiếp tục luân hồi. Phương Viên Ngoại gật gật đầu, hai tay chống ghế dựa, người bị liệt cả đời này chưa từng đứng dậy. Thế mà lại vững vàng đứng dậy, hướng Lý Hạo Nhiên đi qua, vừa đi, thân thể hắn vừa hòa tan, nhanh chóng hư thối, thẳng đến khi biến mất, hồn phách càng đi càng nhạt, lại phá vỡ hư không, trực tiếp tới âm ti luân hồi ti, chỉ mong, ta không làm sai, Lý Hạo Nhiên lẩm bẩm. Từ phúc, tất cả cái này đều là ngươi ép ta. Ngày khác nếu gặp được ngươi, ta nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn, từ phía chân trời thu hồi ánh mắt, Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, các ngươi từ Đào Hoa Sơn một đường theo dõi đến nơi đây, cũng không dễ dàng, đều ra đi. Nói xong câu đó, qua khoảng 10 giây, mấy bóng người từ trong bụi hoa đi ra, bốn người, có đạo sĩ, cũng có hòa thượng. Xem tướng mạo cùng trang phục đều rất bình thường. Tuổi cũng không lớn, đều là 30-40 tuổi, Lý Hạo Nhiên liếc một cái, trên thân những người này đều có hào quang thoáng hiện, dị thường sáng ngời, biết đều là bài vị thiên sư cùng chuẩn địa tiên, hòa thượng là thiền sư, trầm giọng nói, pháp thuật công hội từ bao giờ cường thịnh như vậy, ngay cả đưa ra kẻ theo dõi, cũng đều là bài vị thiên sư. Bốn người nhìn nhau, một người nói, thì ra ngươi lại là Thanh Ngưu tổ sư. Trách không được Côn Bằng sư huynh thua trong tay ngươi. Các ngươi không phải nhân loại. Chúng ta là Hiên Viên Thị, môn hạ Tinh Nguyệt Nô, thực không dám giấu, chúng ta phụ trách giám thị tổ sư, những ngày gần đây luôn luôn ở Đào Hoa Sơn ngủ đông, thấy tổ sư xuống núi, lúc này mới dọc đường đi theo. Tổ sư thật sự đến từ trăm năm sau, chúng ta không biết duyên cớ trong đó, nhưng rất tò mò, tổ sư tới đương thời, vì chuyện gì? Một đạo sĩ trong đó nói, một con chó môn hạ Tinh Nguyệt Nô, có tư cách gì hỏi ta? Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói, đạo sĩ biến sắc, nhưng không dám nhiều lời. Một hòa thượng thấy thế, nói, tổ sư, việc này không liên quan chúng ta, nhưng đang lúc loạn thế, nhân gian tối tăm, pháp thuật công hội có ý giúp nhân gian tập hợp lại, vượt qua loạn thế, có thể nói là một phen công đức. Không biết tổ sư có thể trợ giúp chúng ta một tay hay không? Lý Hạo Nhiên mỉm cười, các ngươi sợ ta. Một đạo sĩ tiến lên, chắp tay, giọng điệu có chút lạnh như băng nói, tổ sư đạo pháp thông thiên, chúng ta tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng, Hiên Viên thì ta là thiên nhân chính sóc, kéo dài thiên cổ, còn chưa từng sợ người nào ở nhân gian. Đơn giản là muốn hợp tác mà thôi. Lý Hạo Nhiên nói, giới pháp thuật nhân gian, chung quy là nhân gian đến quản, Hiên Viên thì các ngươi muốn nhúng tay, vậy chỉ có đuổi các ngươi trở về,